Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ngươi sẽ không cũng sử dụng quá cái kia nữ nhân đi. Nghe vậy, bàn người trên tất cả đều hai mặt nhìn nhau, Tuế Tuế tự hỏi đã từng cũng là đuổi theo Độc Cô Mưu chạy. Khả cùng Dương Nhược Nhiên ra mặt so sánh với, nàng vẫn là cam bái hạ phong, Mạnh Khương cũng nhìn ra manh mối. Này Dương Nhược Nhiên rõ ràng là ý không ở trong lời. Cầm bản thân ca ca làm ngụy trang, hảo mượn cơ hội tiếp cận Thôi Ngọc, là rất đường đột. Minh Mị lấy tay chi cầm, cười híp mắt xem trước mắt nữ tử. Trong lòng nàng cùng gương sáng dường như, nhưng là còn chưa tới tức giận bộ. Dương đại nhân phía trước nhưng là gặp qua, Dương cô nương vẫn là lần đầu tiên, chúng ta hẳn là còn không có thục đến có thể ngồi cùng bàn ăn. Cơm nông nỗi đi, Dương Khánh An nghe vậy chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Hắn làm người làm việc cho tới bây giờ đều thập phần cẩn thận. Cực nhỏ có thể gọi người nhân lấy ra sai lầm đến. Hiện thời bị công chúa trước mặt nhiều người như vậy chỉ trích leo lên. Thật sự là xấu hổ không chịu nổi, kiên trì không hé răng, vốn nên lôi kéo như nghiên tức khắc rời đi. Khả bản thân giống như là bị định trụ giống nhau, tiến thối không được, cùng công chúa quả thật không quen, nhưng là cùng tướng gia cũng là lại thục bất quá. Ở Lạc Dương thời điểm, tướng gia còn từng đã cứu mạng của ta đâu, trước mắt vị này nhữ nam công chúa cùng nghe đồn một. Điểm không giống với, ai có thể nghĩ đến dưỡng ở chùa lý ấm sắc thuốc đúng là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng là Dương Nhược Nhiên cũng không khiếp sợ trần. Cùng Minh Mị bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại hoàn toàn không hiểu né tránh, nga, khóe môi cười còn lộ vẻ, chỉ là Minh Mị mâu quang minh hiển lạnh vài phần, nàng quay đầu nhìn nhìn bên người nam nhân, thanh âm như trước rất ngọt, còn có chuyện như vậy, quả thật, ta có thể chứng minh, năm trước chúng ta ở Lạc Dương ngoại ô gặp được Sơn Phỉ bắt Dương cô nương. Là Thôi Ngọc ra tay đem nàng cứu xuất ra, Độc Cô Mưu rõ ràng xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Vào lúc ấy Tuế Tuế cùng bản thân giận dỗi, ngày ngày đều ở tại Thôi Phủ, hiện thời rốt cục gọi hắn đãi cơ hội, đem phía trước chịu khí tất cả đều đòi lại đến, cảm giác được trên đùi bị người hung hăng kháp một chút. Tuế Tuế chu miệng, đầy mắt đều là cảnh cáo, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Dù sao nên cũng đã nói xong, hắn mới sẽ không chọc thê tử tức giận đâu. Này ta ngược lại thật ra không biết, người cũng không cùng ta đề cập qua Dương cô nương a, vốn cũng không là cái gì đại sự, cười nhìn. Nhìn nàng, Thôi Ngọc hết lời còn không quên bỏ thêm một tảng lớn ngư đến nàng trong chén. Ngư quái vị tiên, vốn là nàng thích nhất, nhưng là nhìn bên cạnh kia nhất tiểu cái đĩa giấm chua. Minh Mị lại một chút thèm ăn đều không có, hôm nay đồ ăn đã đủ toan, còn muốn lại nạp liệu cấp bản thân sao? Dương Nhược Nhiên nghe thấy hắn như vậy nói, trong lòng mắt nửa thanh, cái gì kêu không là cái gì đại sự, là cứu nàng không tính đại sự, vẫn là nàng ở trong lòng hắn không coi là cái gì đại sự. Chỉ có thể an ủi bản thân là người trước, dù sao hắn làm quan ngay thẳng. Thì ân cũng không báo đáp, là cái đáng giá nhân khâm phục quân tử. Sám muội thập phần cảm tạ Thôi tướng ân cứu mạng, khả nhưng vẫn không có cơ hội nói lời cảm tạ, cho nên mới đường đột các vị. Kính xin công chúa thứ lỗi, một bên đứng Dương Khánh An rốt cục tìm được thời cơ hóa giải này xấu. Hồ, vội vàng giải thích, tướng gia, chúng ta hôm nay trước hết cáo từ, ngày sau ở đăng môn bái phỏng, không cần. Chính là việc nhỏ, Dương đại nhân không cần quải trong lòng, có chuyện gì vẫn là đến nha nội rồi nói sau, vì miễn trừ lo trước lo sau. Thôi Ngọc trực tiếp cự tuyệt đối phương, hắn vốn cảm thấy Dương Khánh An là cái đáng làm tài. Cho nên mới cố ý đề bạt hắn, lại không nghĩ rằng nhưng lại liên lụy Dương Nhược Nhiên như vậy một người. Bất luận nàng hay không đối bản thân sinh cái gì không nên có tâm tư. Thôi Ngọc đều cảm thấy tha rằng sai sát cũng không thể buông tha. Gặp hắn như vậy nói, Dương Khánh An liền càng thấy xấu hổ vô cùng, mặt xám mày cho mà dẫn dắt Dương Nhược Nhiên ly khai. chỉ là huynh muội hai người chân trước mới đi, sau lưng Minh Mị cũng đứng dậy. Không ăn, các ngươi bản thân ăn đi, đùng một tiếng đem chiếc đũa đặt ở trên bàn. Xem cũng chưa xem Thôi Ngọc liếc mắt một cái liền đi. Nàng tính tình ngạo, mất hứng cũng sẽ không thể giả vờ giả vịt, càng sẽ không vì chiếu cố của hắn mặt mũi, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung đem bữa ăn này cơm ăn hoàn. Huống chi chuyện này vốn cũng không là của nàng sai, làm chi còn muốn bận tâm người khác cảm xúc. Mị Nhi, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Mưu liếc mắt một cái. Thôi Ngọc vội vàng đuổi theo, bản thân hồi lâu cũng không từng làm cho nàng như vậy mất hứng. Kết quả hôm nay vậy mà bị một cái Dương Nhược Nghiên rào hợp. Gặp vợ chồng lưỡng một trước một sau cách tịch, Độc Cô Mưu quả thực có loại đại cừu báo thống khoái cảm giác. Bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, làm sao ngươi như vậy chán ghét, ý định nhường đại gia ăn cơm không ngon có phải không phải. Tế Tuế đều phải tức chết rồi, dùng sức chạc chạc Độc Cô Mưu, chỉ hận không thể cùng tỷ tỷ cùng đi, chính là muốn cho mọi người đều ăn được, ngươi xem nàng thích không là ngọt chính là lạt, ngươi có thai, làm sao có thể ăn loại này này nọ, nam nhân không biết khi nào thì cũng luyện ra mặt dày. Tế Tuế lấy hắn không có cách, ngay cả Chu Đạo Vụ đều bất đắc dĩ cười cười, chỉ có Úy Trì Bảo Lâm. Hắn gãi gãi đầu đối với Chu Quân nói, mới là ta nghe lầm sao, Thôi Ngọc kêu công chúa cái gì, Mị Nhi, không nên là Tự Nhi sao, thế này mới ý thức được không đúng. Mạnh Khương chạy nhanh hướng hắn trong chén gắp một cái đùi gà. Ăn của ngươi đi, nhân gia vợ chồng có khác vô cùng thân thiết xưng hô. Chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi sao? Đoàn người vì thế tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Vẫn chưa đem này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, dù sao Dương Khánh An chỉ là một cái tân tấn tiểu quan viên mà thôi. Mà cái kia Dương Nhược Nghiên lại như vậy không làm cho người thích. Người như vậy có năng lực gây ra cái gì đại phong ba đâu. Thôi Ngọc đuổi theo Minh Mị đi ra rượu gia vị lâu. Nàng cũng là không đi xa, ngay tại cách đó không xa kiều bên bờ chờ khởi binh vấn tội. Người đi Lạc Dương không là hiệp trợ Độc Cô Mưu trả án sao? Thế nào còn gặp phải Hoa Đào Nợ? Là trả án, chỉ là liên lụy Dương đại nhân, cho hắn chọc chút phiền toái, lúc đó kia kiện bàn xử án đề cập địa phương quan viên. Những người đó quan lại bao che cho nhau, mắt thấy cách bệ hạ cấp kỳ hạn càng ngày càng gần. Mà sự tình lại không hề tiến triển, may mắn có Dương Khánh An khẳng ra mặt chỉ chứng. Thế này mới làm tình tiết vụ án tra ra manh mối. Nhưng đối phương lại bởi vậy sinh trả thù tâm tư. Sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Cấu kết sơn phỉ đem Dương Nhược Nghiên bắt đi. Từ đầu tới đuôi cho nàng tinh tế giải thích một lần. Sợ nàng lại hiểu lầm bản thân. Kia thế nào không gọi Độc Cô Mưu đi. Càng muốn người anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta hai cái cùng nhau tiến sơn. Hắn phụ trách ứng phó sơn phỉ, ta phụ trách tìm người. Sơn đạo gập gánh, này sơn phỉ trong trại lý lại có rất nhiều mật đào. Ta gọi Ninh Kha vì ta khai đào, thế này mới ở trong mật thất tìm được Dương Nhược Nghiên, như là không có trăm quỷ trợ giúp. Chỉ sợ Dương Nhược Nghiên đợi không được nhân cứu nàng, liền muốn bị lăng nhục mà đã chết, cho nên, không là ngươi cứu nàng, mà là ta cứu nàng, hừ một tiếng. Ninh Kha là Lương Cô con trai, nàng tự mình thu phục quỷ hồn chi nhất, kia nữ nhân bị bản thân ân huệ cư nhiên còn liếm nghiêm mặt cùng nàng thưởng nam nhân. Thật sự là không biết phân biệt, là, nhà của ta Mị Nhi thiện tâm, đối nhân cũng không đuổi tận giết tuyệt, ngay cả trưởng tôn Dung Yên người như vậy cũng giữ lại, hầu nghi xem hắn. Minh Mị tới gần mặt hắn, gần từng tiếng hỏi đến. Ngươi sẽ không cũng sử dụng quá cái kia nữ nhân đi. Ngoặc kép, hết chương.